Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ngăn chặn ung dung miệng. Đã khôi phục tâm thần Đồng Lỗi không khỏi lắc đầu cười cười. Ngươi tiểu tử này, miệng vẫn là như thế. Cuối cùng, Đồng Lỗi đem Lý Dương ban thưởng cho hắn kia 3 hạt cực phẩm linh đan đem ra. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đồ Nhi, đến. Vi sư liền mượn hoa hiến Phật, đem cái này 3 viên cực phẩm linh đan cho ngươi đi. Đông Phương Mặc rất nhớ rõ. Lúc trước, Lý Dương tại xuất ra cái này cực phẩm linh đan thời điểm. 3 người trên mặt biểu lộ. Đây chính là tu luyện cực phẩm. Thế nhưng là Đồng Lỗi lại một viên đều không có hưởng dụng liền chuyển tay cho mình. Mặc kệ là tu vi cao bao nhiêu, loại này đối quan tâm của hắn là làm người cảm động. Đông Phương Mặc vừa muốn từ chối, Đồng Lỗi lập tức trầm mặt xuống đến. Thế nào, vi sư muốn cho ngươi một tí tẹo như thế tài nguyên tu luyện. Ngươi còn muốn từ chối? Chẳng lẽ tôn ta vi sư là ngoài miệng nói một chút sao? Không có cách, Đông Phương Mặc đành phải đem cái này cực phẩm linh đan thu vào. Nhưng trong lòng có mặt khác một cái dự định. Khi Đông Phương Mặc cùng Đồng Lỗi trong phòng đàm trong chốc lát về sau, sư đồ hai người mới từ trong nhà ra. Một màn này đến, hai người không khỏi liếc nhau. Nơi này không khỏi cũng quá náo nhiệt chút a. Mặc kệ là kiếm tông cái nào bộ môn, đều phái trưởng lão đến đây. Trong tay đều bưng lấy một đống to to nhỏ nhỏ hộp quà tặng tử. Đông Phương Mặc cùng sư phụ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc lên bất đắc dĩ. Nhưng là Đồng Lỗi dù sao cũng là luyện dược bộ trưởng lão, đối phó những này vẫn là hết sức quen thuộc. Đông Phương Mặc cũng lấy luyện dược bộ thứ nhất đệ tử thân phận, tả hữu không rời bồi tiếp sư phụ. Cái này khiến Đồng Lỗi cực kỳ có mặt mũi. Khi Đông Phương Mặc vừa xuất hiện tại kiếm tông, rất nhiều trưởng lão đều biết được tin tức này. Những người thân tín kia đệ tử đã sớm đem Đông Phương Mặc chỗ đi địa phương tìm hiểu trở về. Những lúc đầu kia cùng luyện dược bộ quan hệ không tệ trưởng lão, tự nhiên là đến vì Đồng Lỗi chúc mừng. Những lúc đầu kia không có quan hệ trưởng lão cũng ba ba chạy tới chắp nối. Sớm một bước so trễ một bước còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại, gian nan nhất chính là hình phạt bộ. Bởi vì Đông Phương Mặc quan hệ, hình phạt bộ cùng luyện dược bộ có thể nói thủy hòa bất dung. Hiện tại, Đông Phương Mặc chẳng những tu vi không thể cùng trước đây so sánh, càng quan trọng hơn là bởi vì có Lý Dương cái này bá đạo sư tôn. Thật vất vả nghe nói Đông Phương Mặc đi tới Đồng Lỗi nơi này. Vì luyện dược bộ nhiều người như vậy, Cửu Vạn Thế vẫn là mang theo trọng lễ đến đây tìm Đồng Lỗi. Người chính là như vậy. Đông Phương Mặc đã sớm cảm nhận được thói đời nóng lạnh. Cho nên, hắn 10 phần quý trọng những tại kia mình gặp rủi do thời điểm cho giúp mình người. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia ngay cả đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu người, cùng những không có ân oán gì kia người hàn huyên một trận về sau, liền nói thác sự vụ bận rộn, đưa tiễn những người này. Cuối cùng, bọn hắn mới đi đến được Cửu Vạn Thế trước mặt. Cửu Vạn Thế chỉ cảm thấy lần này ủng hộ Đường Gia Sơn thật sự là thua thiệt lớn. Đồng trưởng lão, xin tha thứ ta lúc đầu hồ đồ, ta là chuyên tới để thỉnh tội. Cửu Vạn Thế đem tư thái thả rất thấp, một chữ đều không có rảo biện, cúi đầu xuống, đem trong tay quà tặng đưa tới. Ta chỉ cầu Đồng trưởng lão không nên làm khó ta kia hình phạt bộ đông đảo đệ tử. Là một mình ta hồ đồ, bọn hắn, chấm ngoặc kép. Cửu Vạn Thế đang khi nói chuyện, có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật ngươi ta ở giữa không có cái gì ân oán, nguyên lai đều không có cái gì đi lại. Nói trắng ra là, cái này ân oán đều tại Đông Phương Mặc trên thân a. Đồng Lỗi thẳng thắn, hình phạt bộ trước đây làm việc bất công, đây là tất cả mọi người biết đến. Đồng Lỗi đưa ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Dù sao Đông Phương Mặc cùng Cửu Vạn Thế ở giữa oán thù này, nhưng không là bình thường thù hận. Cửu Vạn Thế cũng đem hết thảy ký thác vào Đông Phương Mặc trên thân. Thân người cong lại, cũng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc một tia đều không do dự, Sư phụ, chuyện này toàn bằng ngài làm chủ. Đường Gia Sơn tại Kiếm Tông thế lực đã triệt để bị phá hủy. Bây giờ Đường Gia Sơn đã không đủ gây sợ. Hắn không bằng để người khác nhìn thấy mình tại Đồng Lỗi trước mặt chỉ là một người đệ tử. Đồng Lỗi tại Đông Phương Mặc trước mặt uy tín 10 phần, nói 102. Vừa rồi mọi người trong âm thầm nghị luận, hắn nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn muốn để sư phụ của mình tại Kiếm Tông là nhất được người tôn kính trưởng lão. Đồng Lỗi cũng minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, trong lòng không ngừng cảm khái, liền quay đầu lại hướng lấy Cửu Vạn Thế nói ra: "Cửu trưởng lão, đều đã là chuyện quá khứ, đã ta đệ tử này cũng không muốn truy cứu, ta cùng sẽ không đối ngươi hình phạt bộ thế nào, chỉ bất quá, ngày sau làm việc, Cửu trưởng lão vẫn là nhận rõ không phải là tương đối tốt. Có thể là kết quả này, là Cửu Vạn Thế cũng không nghĩ tới, nhưng nghĩ lại cũng nằm trong dự liệu." Mình bây giờ đã rơi xuống tình cảnh như thế này, chắc hẳn Đông Phương Mặc đều khinh thường tại lại tìm phiền toái với mình mà tự hạ thân phận đi. Rốt cục đưa tiễn hết thảy mọi người, Đông Phương Mặc mới thở dài ra một hơi, làm sao cảm giác so tu luyện mệt mỏi nhiều. Đồng Lỗi lại cười lấy nói ra: "Về sau ngươi đi tại Kiếm Tông bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ là dạng này, cái này thì không chịu nổi." Đông Phương Mặc lắc đầu: "Sư phụ, ngài quen sẽ giễu cợt ta sao? Ta mới bất quá là cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Thật sự là tốt một cái 16 tuổi thiếu niên a." Ngay lúc này Hà trưởng lão từ cổng đi đến, sau lưng còn đi theo Đới Ngữ Nhu. Vừa thấy được Đới Ngữ Nhu trên mặt kia ngọt ngào ý cười, Đông Phương Mặc liền có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cười như vậy ý, để tâm hắn an lại dễ chịu. "Đồng lão, người thật đúng là chọn lấy cái hảo đồ đệ. Năm gần 16 tuổi, liền leo lên Kiếm Tông kế thừa bảng. Ta nhìn cái này hạng 8, cũng bất quá là tạm thời." Hà trưởng lão cũng không có mang lễ vật gì, bởi vì hai người quan hệ trong đó, bởi vì Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu, trở nên càng thêm thân cận. "Hà lão, mượn ngươi cắt ngôn, nghĩ tới chuyện này." Đồng Lỗi càng là vui sướng khó mà tự kiềm chế, bởi vì Vinh Đăng Kiếm Tông kế thừa bảng tên đệ tử đằng sau đều sẽ viết lên tên sư phụ. Đúng vào lúc này, Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam chậm rãi đi đến. "Đồng trưởng lão, ta nghe nói Đông Phương Mặc tới, ta là chuyên tới để hỏi một chút, cái này Kiếm Tông kế thừa bảng bên trên, ta muốn thế nào viết tên sư phụ ngươi đâu?" Vừa thấy được Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam, tất cả mọi người hành lễ, thế nhưng là Tư Đồ Nam lại hết sức hòa ái làm cho tất cả mọi người bình thân. Kỳ thật, liền ngay cả Tư Đồ Nam đều có chút ghen ghét cái này Đồng Lỗi. Có thể có Đông Phương Mặc như thế đệ tử, thật là khiến người ghen tị a. Chân chính nhắc lên chuyện này, Đồng Lỗi vẫn còn có chút thấp thỏm nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Coi như Đông Phương Mặc nói muốn viết tên Lý Dương, Đồng Lỗi cũng sẽ không có mảy may lời oán giận. Chỉ cần Đông Phương Mặc còn có thể nhận mình người sư phụ này, kia là để hắn so cái gì đều vui vẻ. "Hồi tông chủ đại nhân, cái này đương nhiên phải viết sư phụ ta Đồng trưởng lão tục danh." Đông Phương Mặc 10 phần thản nhiên nói. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, Đồng Lỗi không ức chế được hưng phấn. Tu vi như Đồng Lỗi nhân vật như vậy, đã sớm làm được hỉ nộ không lộ, nhưng là cho tới bây giờ, Đồng Lỗi mới hiểu được, kia là bởi vì bọn họ tâm tính đã kinh lịch trăm năm tôi luyện, chuyện bình thường đã sớm không thể đánh động đến bọn hắn, mà khi có một việc thật sự có thể đánh động lòng của bọn hắn thời điểm, bọn hắn vẫn là làm không được loại kia tâm sóng không dậy nổi. Tư Đồ Nam cũng có thể hiểu được Đồng Lỗi hưng phấn, mỉm cười: "Đồng trưởng lão, người có thể có Đông Phương Mặc như thế đệ tử, thật là của ngươi phúc khí a. Vậy ta liền sai người dựa theo Đông Phương Mặc ý tứ đi sửa đổi Kiếm Tông kế thừa bảng." Tư Đồ Nam nói xong, ánh mắt rơi vào Đới Ngữ Nhu trên thân. Trước mắt Kiếm Tông kế thừa bảng lập tức có hai người muốn đổi. Cái này hạng 10, cũng chỉ có Đới Ngữ Nhu có tư cách leo lên. Chính là không biết, chấm ngoặc kép. Nghe được tông chủ Tư Đồ Nam nói như vậy, Hà trưởng lão lập tức cũng hưng phấn lên. Tông chủ, nhưng còn có gì không ổn sao? Ngữ Nhu bây giờ tu vi đã vững bước tăng lên, tin tưởng đã đến sơ tâm nhị trọng trung kỳ. Đông Phương Mặc nghe được kết quả này, hết sức cao hứng nhìn về phía Đới Ngữ Nhu. Cứ việc chuyện này đối với Đới Ngữ Nhu tới nói có chút muốn không đến, nhưng là nàng cũng là cao hứng không thôi. Tư Đồ Nam lại nhìn một chút Đông Phương Mặc, vị tông chủ này đại nhân ánh mắt, làm ở đây mấy người còn có chút không nghĩ ra. Cuối cùng Tư Đồ Nam mới nói ra, trước mắt hạng 9 cùng hạng 10 trống đi. Nếu như dựa theo bình thường, Đông Phương Mặc xếp tại hạng 9, mà Đới Ngữ Nhu tại hạng 10. Nhưng là nếu như các ngươi có cái gì dị nghị, có thể so tài luận bàn vừa đưa ra quyết định ai tại hạng 9. Kiếm Tông, đối với kế thừa bảng bên trên thứ hạng là 10 phần nghiêm cẩn. Lên bảng người, cũng phải cần để mọi người phục tức giận. Đồng Lỗi cùng Hà Thanh hai vị sư phụ mỉm cười, ngược lại không nói gì thêm. Cái này quan hệ của hai người, mọi người đã sớm lòng dạ biết rõ. Bọn hắn làm sao lại so tài luận bàn đâu. Thế nhưng là, để người ở chỗ này ngoài ý muốn chính là, hai người vậy mà chăm miệng một lời nói ra, muốn tỉ thí luận bàn. Liền ngay cả Kiếm Tông dài ra Tư Đồ Nam cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hai cái này tiểu oa nhi trong lòng nghĩ đến cùng là cái gì? Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu cũng không nhịn được tương hộ liếc nhau. Liền đều cười, nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền hiểu Đới Ngữ Nhu ý tứ. Đới Ngữ Nhu nhất định là vì mình leo lên cái này kế thừa bảng đơn giản nghĩ, mới bằng lòng cùng tự mình tiến hành tỉ thí như vậy. Nàng nhất định sẽ thủ hạ lưu tình, để cho mình chiến thắng. Nhưng là Đông Phương Mặc lại không nghĩ như vậy. Nghĩ đến những này về sau, Đông Phương Mặc liền cung kính hướng về phía tông chủ Tư Đồ Nam nói ra. Tông chủ đại nhân, đệ tử xin hỏi cái này so Vũ An sắp xếp từ lúc nào? Kiếm Tông kế thừa bảng bên trên không thể thời gian dài huyền không? Các ngươi nếu như muốn so tài, nhất định phải 2 ngày trong vòng so tài luận bàn, nhất định phải quyết ra kết quả. Tư Đồ Nam đối với Đông Phương Mặc cũng là hiền lành có thừa, mà địa điểm ngay tại Kiếm Tông kế thừa bảng bên cạnh giao đấu trên đài. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Tông chủ, đệ tử Đông Phương Mặc nguyện ý ứng chiến. Đới Ngữ Nhu tự nhiên cũng vui vẻ đáp ứng. Tông chủ, đệ tử Đới Ngữ Nhu cũng nguyện ý ứng chiến. Cũng không biết hai người đánh cho ý định gì, nhưng là đã hai người nguyện ý, Tư Đồ Nam cũng không nói thêm cái gì, liền gật đầu, rời đi. Lúc này, hai người kia sư phụ mới dùng 10 phần ánh mắt nghi hoặc nhìn xem mình hai cái này bảo bối đồ đệ. Ngược lại là Đới Ngữ Nhu mỉm cười. Sư phụ, đồng trưởng lão, ta chỉ là muốn dùng chúng ta luận võ ngăn chặn Ung Dung Miệng. Huống hồ, ta làm sao lại đả thương Mặc sư đệ đâu. Đồng trưởng lão mời yên tâm đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.